Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sừ sừ, cái gì, nó sợ sệt lấy hai tay đặt trước ngực hắn cố gắng đẩy ra xa. Thực sự đây là lần đầu nó nhìn thấy bộ mặt này của hắn. Thật đều cắng, nó tự nghĩ đây có phải bộ mặt thật mà hắn che giấu bao năm không? Mày, sợ cái gì, bộ mặt này tao dành riêng ai thôi. Hắn như đọc được ý nghĩ của nó mà đứng thẳng dậy đút tay hờ vào túi quần nhìn nó. Mình nói ra khỏi miệng rồi chăng? Nó tự hỏi chính mình rồi đứng đực ra kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thấy nó nhìn mình như kiều từ hành tinh khác vậy thì chán nản vuốt mặt rồi bất chợt kéo tay nó đi mà không nói gì khiến nó hoảng hốt. Đi đâu ấy? Hay yêu như điếc ấy. Hắn phừng phừng quay lại nhìn nó, cái tính đấy không thể bỏ được mà. Ăn nói, chơi, đi không? Có chứ, đi ra khu vui chơi đi. Nghe thấy được đi chơi mắt nó liền sáng hẳn lên, không hỏi hắn đi chơi ở đâu mà tự mình quyết định luôn. Hắn nhìn nó trong mắt hiện ý cười. Không đến sở thú thăm bạn cũ à? Khuôn mặt hắn hứng thú chờ xem biểu hiện trên khuôn mặt nó, sau đó thì bật cười véo má nó. Đúng là rất phong phú mà. Cười cái bích, đi nào, tâm trạng hào hứng của nó bỗng chốc tan biến, nó cau có nhìn hắn kéo đi, nhất quyết không nhắc đến sở thú với hắn. Hắn cứ thế để nó kéo đi khuôn mặt không giấu nổi nét cười thật hạnh phúc. Hắn sẽ không buông tay nó, nhất định thế. Nó và hắn cứ cười đùa rung răng trên đường mà không để ý đến hai ánh mắt sắc lẹm đang ngồi trên ô tô không xa nhìn theo. Là nhỏ đó sao, khí thái không tệ, có đúng là gia cảnh tầm thường không? Dạ đúng, con đã điều tra kỹ rồi à, những thứ trên người có khi đều là nó dụ dỗ anh Long mua cho đấy. Hừ, có lẽ, việc còn lại tao giao hết cho con, đừng làm gì quá là được nhờ cả vào con ta đi đây. Vâng, bác cứ tin cả vào con nhất định sẽ không để bác thất ạ. Dứt lời thì liền có một chiếc ô tô sang trọng khác đến đón người đàn ông đi để lại cô gái nụ cười hiểm độc. Chắc biết ai rồi đấy. Yo, chơi kia nữa. Nó vừa bước vào đã chỉ tay loạn xạ các trò chơi khiến hắn nhìn thôi cũng đủ chóng mặt. Mày, từng trò một, lần đầu à? Ừ, sao biết, bố mẹ bận có bao giờ cho đi đâu? Nó nhìn hắn đôi mắt long lanh, thực ra nó được bố mẹ dẫn nhiều rồi nhưng đây là lần đầu được con trai dẫn đi nên. Cảm xúc dâng trào, hẳn là hắn dẫn hay nó kéo hắn đi. Hắn nhìn cảm thông vì đây cũng là lần đầu hắn được đến khu vui chơi. Vậy đi, hắn hùng hổ dẫn nó đi chơi từng trò một mong nó sẽ vui hơn, hắn tưởng nó sẽ nhanh chán thôi nhưng thật không ngờ nó càng chơi càng hăng, kiểu như không biết mệt là gì vậy, hắn bị nó kéo từ bên này sang bên kia từ trò này sang trò khác đến mệt lả. Cuối cùng phải dụ nó ngồi xuống nghỉ chân để hắn đi mua kem thì nó mới chịu ngồi im ở ghế đá chờ hắn. Nó đang ngồi thì thấy có một đám du côn đi đến vây quanh nó trêu ghẹo, nó biết là có biến nhưng vẫn bình thản nghịch điện thoại không để tâm. Này cô em, sao ngồi đây một mình cô đơn thế, có cần bọn anh giúp cô em hết trống trải không? He he he, bọn du côn nhìn nó ánh mắt thèm thuông kèm theo giọng cười khả ố. Yo, chào, mấy anh đẹp Jenny, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giả vờ ngạc nhiên cất điện thoại đi nhìn bọn du côn chào đón nịnh bợ khiến bọn kia sung sướng tưởng nó khen mình thật. Ha ha ha, cô em thật có mắt nhìn cười, bọn anh đều hội tụ những người đẹp trai nhất khu đấy. Ha ha, cô em phải lấy làm vinh hạnh khi được bọn anh để ý đấy cô em. Ha ha, thì, vâng, các anh chắc phải trong bang, càng nhìn càng rong cho, nổi tiếng toàn cầu đúng không? Ha ha, tên mới à, nghe hàn hay đấy. Anh thích, ha ha, tên đại ca sung sướng được nó đặt cho tên mới mà cười không khép miệng lại được. Đại ca, con nhỏ đó bài chúng ta là càng nhìn càng giống chó đấy. Không phải hàn sẻng đâu ạ, tên đàn em đằng sau thấy hắn không nhận ra liền đứng lên thì thầm vào tai hắn khiến hắn sững người nhìn nó đang ngồi cười ha hả vẻ thỏa mãn lắm thì xung khí tức giận mặt đỏ như đít khi cầm gậy giơ lên đánh nó. Con danh này dám chọc ông à, mày động nhầm người rồi con. Nó thấy thế chỉ ngừng cười nhẹ nhàng lé tránh đòn gậy dễ dàng rồi giơ chân lên đạp thẳng vào bụng tên đại ca khiến hắn ngã rúi rụi đằng sau. Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh thì cùng lúc xông đến nó với vận tốc tên lửa, nó chực lưỡi rồi đạp vào đầu một tên làm điểm tự rồi chống tay vào ghế xoay người bật ra đằng sau lũ du côn, nhặt cây gỗ mục bên đường làm vũ khí tạm thời. Cách chương.